Thanh Công Bí Sử, chương 54, C54, Gió Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hạ nóng bức, con đường phía trước tối như mực, chỉ khi ánh đèn lồ âng tờ mờ soi rọi mới có thể nhìn thấy gạch liêu lai lệ phi viện tay Linh Chi rảo bước giữa đêm tĩnh mịch. Nàng đi sang một rẻ ít người qua lại, bóng dáng gầy gò, lúi cúi đã đợi sẵn ở đấy. Nàng ta không chút lo sợ mà tiến về phía ấy. Khi Lệ Hân tiến đến gần, Linh Chi nhanh chóng dập tắt ánh đèn. Bóng đen kia tiến đến cạnh Lệ Phi, khom người cung kính. Lệ Phi nương nương, nô tỳ đã làm theo những gì nương nương dặn dò rồi à? Lệ Phi khẽ gật đầu, áng mây nhẹ nhàng lướt qua, lộ ra ánh trăng mờ ảo soi rọi lên sườn mặt diễm lệ của nàng ta. Lệ Hân điềm đạm, bảo, người có chắc chắn là ý Phi sẽ không thể mang thai được nữa không? Người kia cúi người, cười nói, khi ý Phi hạ sinh, nô tỳ đã cố ý kéo dài thời gian ra. Nhưng nàng ta thật sự rất kiên quyết, nô tỳ không thể ngăn cản đứa bé ra đời. Người đấy dừng lại, cố gắng nhìn sắc mặt Lệ Phi mờ ảo trong màn đêm, lo sợ, giọng như có chút hoảng loạn. Nương nương yên tâm, đứa trẻ này sinh non, và lại trong các tháng cuối của thai kỳ, người đã khiến sức khỏe ý Phi giảm sút trầm trọng. Nàng ta sẽ không thể mang thai được nữa đâu ạ. Lệ Phi sắc mặt lạnh như băng, nàng ta cười như không, nói. Vậy là ngươi không chắc chắn sao? Vị mama coi yêu, cả người run rẩy, lắp bắp. Nô tì đã từng đỡ đẻ nhiều người, cũng từng gặp những trường hợp như thế này, kỳ thực những thai phụ đó không thể mang thai được nữa hả? Lệ Phi cười duyên, khiến người trước mặt cũng lạnh cả sống lưng, nàng ta đặt túi bạc vào tay Thẩm mama, quay người đi. Bà ấy trông thấy bạc liền vui vẻ nhận lấy. Chưa chạy được ra khỏi cung, Tiểu Cách Tử đã dùng dây cương siết chặt vào cổ. Bà ta ra sức giãy giụa nhưng đành bất lực. Lệ Phi vẫn điềm tĩnh bước trên trường nhai, ánh mắt hướng lên vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Lệ Hân nhớ đến ngày đó, là một ngày bình thường vào 2 tháng trước. Lúc đây sức khỏe của Bình Thường Tại đã tụt dốc trầm trọng, hoàng đế đã dự định chuyển nàng ta đến Tĩnh An Trang. Đây là nơi đặt bầy vị các hoàng hậu, phi tần trước kia vào địa lăng. Từ những năm Càn Long, nơi này còn được dùng cho các phi tần mắc bệnh nặng, đến ở, có thể nói đã đến Tĩnh An Trang, thì hoàng đế đích thực đã không còn muốn cứu vãn mạng sống của nàng ấy nữa rồi. Trước khi Mẫn Tú bị chuyển đến Tĩnh An Trang, nàng ta đã mời Lệ Hân đến Hàm Phúc Cung. Lệ Phi đã lâu không đến đây, nơi này đã không khác gì lãnh cung nữa rồi. Bình Thường Tại yếu ớt nằm trên ghế dài, sắc mặt vàng như nến, hai má hốc hác, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Nàng ta không nói nhiều, chỉ đơn thuần nói với Lệ Phi. Những chuyện trước kia với cô, ta không hề làm bất kỳ chuyện gì hại đến cô. Cô muốn tin cũng được, không tin cũng được. Những chuyện đó đích thực là do Lan Nhi làm. Ta đã sắp chết rồi, nếu ta lừa cô cũng chẳng giúp ta lúc này cả. Trong lòng Lệ Phi luôn day dứt chuyện ngày đấy, nàng ta nghĩ đến việc Lan Nhi không thể mang thai lần nữa, liền cười man rợn, rảo bước trên trường nhai dài trùng điệp. Đến tháng sau, lễ sắc phong phi vị cho Lan Nhi được diễn ra. Hoàng đế đích thân ngự bút ban tên tài thuần cho Tiểu A Ca. Lan Nhi trở về lại chữ Tú Cung, cung tẩm được bày trí trang hoàng. Từng lớp mành thủy mặc được treo lên, các giường đựng phong thường được bê vào. Chữ Tú Cung sau vài tháng chấm tĩnh trở lại sự náo nhiệt ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Huyền là người luôn bên cạnh nàng, cả Mân Thường Tại cũng đến chúc mừng. Họ ngồi trong chính điện, Lan Nhi ngồi ở chính ỷ, tay bế Đại A Ca, âu yếm. Mân Thường Tại trông thấy cười khẽ, bảo, ý Phi nương nương quả thực là người có phúc, hạ sinh cho Vạn Tuế ra một Tiểu A Ca bụ bẫm, quả là có phúc khí. Những lời nịnh nọt này đã truyền đến tai Lan Nhi không biết bao nhiêu lần. Nàng cũng đối diện với Mân Thường Tại không chút thù địch, khách khí nói. Mân Thường Tại đã quá lời, chẳng qua nhận được ân điển của Vạn Tuế ra, nên bản cung mới có thể hạ sinh một Tiểu A Ca an toàn. Mân Thường Tại vẫn buông ra những lời nịnh hót, tâng bốc nàng lên tận mây xanh. Lát sau, nàng ta cũng rời đi, Như Huyền dìu Lan Nhi sang gian phía tây nghỉ ngơi. Nàng ngồi xuống sạp, giao Đại A Ca cho Quý Mama chăm sóc, phua tay đuổi hết công nhân ra ngoài. Nàng thở phào, nói, bình thường những lời nịnh hót nghe đã nhiều rồi, nhưng tỷ chưa bao giờ thấy ai lại nói nhiều như Ngọc Diệp. Thật là đau đầu. Như Huyền che miệng cười, hai mắt híp lại, duyên dáng. tỷ tỷ có được phúc trạch, họ chẳng qua thuận nước đẩy thuyền. Cầu mong được tỷ tỷ chiếu cố, Lan Nhi nhoẻn môi cười, khóe môi ẩn giấu một điều kỳ lạ. Nàng cầm chiếc trống nhỏ của tiểu A Ca, nhìn như vô định, nói. Nếu như là toàn phúc thì thật là hay. Hai chân mài lá liễu thanh mảnh của Như Huyền trao lại, ngón tay trắng ngần thon thả đẹp tựa ngòi bút, lướt qua xiêm y thêu hoa lan đỏ. Nàng nhìn Lan Nhi đầy lo sợ, thấp hỏm. Tỷ nói vậy là thế nào? Toàn phúc, trong chuyện này có họa sao? Lan Nhi nhìn về hướng chiếc nôi đặt trong tầm điện, cười như không, nói. Muội có nhớ đến vị ma ma đã đỡ đẻ chi tỷ không? Khi tỷ hạ sinh có vạn tuế ra điều rất nhiều ma ma đến. Như Huyền chợt dừng lại, như nhớ ra chuyện gì. Nhưng hình như vị thẩm ma ma đứng đầu các ma ma đỡ đẻ rất được vạn tuế ra chú ý khi tỷ hạ sinh. Lan Nhi khẽ gật đầu. Phải, tỷ là muốn nói đến thẩm ma ma. Bà ta có gì lao? Lan Nhi nhìn Như Huyền, ánh mắt đầy nghiêm nghị, bảo. Bà ta đã chết rồi. Như Huyền chợt giật mình, trong lòng thoáng chút lo sợ. Bà ta vừa được ban thưởng, tại sao lại chết sớm như vậy? Đấy mới là chuyện lạ. Lan Nhi đứng dậy, tiến đến cạnh Tải Thuần, đẩy nhẹ nôi, chiếc nôi nhẹ đong đưa, nàng cười dịu dàng. Khi thẩm ma ma đỡ đẻ cho tỷ, tỷ thấy bà ấy cứ luống cuống, tay chân vụng về, hết làm rơi cái này lại đổ cái kia. Các ma ma khác đều vây quanh tỷ ra sức đỡ đẻ, bà ta lại lay hoay làm gì đó. Tỷ cứ nghĩ không thể sinh Thuần Nhi ra, may mắn mới có thể sinh được. Như Huyền vẫn nhìn nàng ngơ ngác, Lan Nhi giữ sắc mặt nghiêm nghị bảo. Tỷ nghĩ là có người đã sai khiến bà ấy làm chuyện này. Nên đã cố tình gờ yết chết bà ta để cắt đứt hết mọi manh mối. Như Huyền trông thấy nàng lo sợ, nắm tay nàng vỗ nhẹ, nói. Tỷ tỷ à, tỷ đừng lo nghĩ nhiều thế. Lan Nhi nghiêm trọng lắc đầu, gọi. Đức Hải, người xuất cung điều tra thử người thân của thẩm ma ma thế nào. Đức Hải tuân lệnh đi ngay. Chiều tà, Lệ Phi gọi Xuân Cơ đến Vĩnh Thọ cung. Xuân thường tại bình thường không qua lại với nàng ta, chỉ nghiêm người cung kính thỉnh an, xong ngồi vào ghế gỗ, nói. Lệ Phi nương nương, triệu gọi tần thiếp đến đây không biết là có chuyện gì. Lệ Hân cười ảm đạm, hộ giáp bạc điểm đá mắt mèo chạm vào tách trà trên tay nàng ta, phát ra âm thanh tí tách. Trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một nụ cười thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân thường tại từ khi được phục vị đến nay luôn nhàn hạ, vạn tuế ra chưa một lần lật lục đầu bài của cô, cần gì phải gấp rút như vậy. Xuân Cơ nghe những lời châm chọc này của Lệ Hân đã quá nhiều rồi, dần dà trong lòng nảy sinh bản tính cam chịu. Nàng cười khách khí, ngượng ngùng thưa, nương nương thật biết nói đùa, tần thiếp đúng là nhàn hạ, nhưng hàng ngày luôn đếm lá, đếm hoa qua ngày, không mong gì hơn. Lệ Hân cười khẩy, dùng giọng khiêu khích, muội muội à, muội đã ở trong cung nhiều năm, thậm chí còn lâu hơn cả bản cung. Trước kia nhận được thánh sủng, không phải lúc nào thẳng lưng ưỡn ngực sao? Từ khi nào lại im lặng chịu đựng như thế? Xuân Cơ cúi gầm mặt, không đáp. Lệ Hân nhìn thấy thế, trong lòng như nắm bắt được gì. Muội đã không còn là nô tài, tại sao phải cúi đầu nhẫn nhịn chứ? Hai chữ nô tài này đã chạm đến giới hạn của Xuân Cơ. Nhưng nàng chỉ dám trừng mắt nhìn Lệ Phi. Lệ Hân đắc ý, cất giọng thần bí, muội có muốn trở lại như trước kia không? Hết tập 54, cách chương.